One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Ly biệt, chẳng những không hề làm gì cả, nửa điểm tiện nghi xuống dốc lấy, còn bị hiểu lầm thành sắc lang lưu manh. Thực sự là không nói. Ăn điểm tâm thời điểm, đoàn người ngồi chung một chỗ. Nami xinh hờn dỗi, không có để ý Zoro. Nozico càng là xấu hổ không nói. Johnny hai người, người nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết chuyện gì xảy ra. Zoro mới, chỉ có, không thèm để ý những thứ này. Ngược lại Nami tâm tính, liền cùng khí trời tựa như, bất kể là âm chuyển tinh, vẫn là tinh chuyển âm, đều là chốc lát sự tình. Zoro cũng không có để ở trong lòng, thấy Châu Châu cộp cộp, ăn đùi gà, mình cũng thuận tay cầm lên một cây móng heo, miệng lớn gặm, thật đúng là không có tim không có phổi, dĩ nhiên ăn dưới. Nami chừng Zoro liếc mắt, trách cứ, Nami, thuyền ta đã chuẩn bị xong, chờ một hồi chúng ta thì đi đi, thời gian lâu dài, ta sợ hải quân sẽ đuổi tới. Zoro cười cười xấu hổ, nghiêm trang nói, hừ, ngươi còn có thể đem hải quân để vào mắt sao? Ngày hôm qua ngươi không phải chém cực kỳ thoải mái sao? Nhất là cái kia chém tử. Nami nói phá lệ trọng, dường như đoán được tự xem Nozico thân thể tựa như. Nami đại tỷ, Nozico đại tỷ, hai chúng ta một hồi cũng muốn đi nha. Johnny bật thốt lên, vốn là cùng đi à, lẽ nào không phải sao? Nami vui vẻ nói, không phải, bọn họ không phải cùng chúng ta cùng đi. Hai người bọn họ còn phải tiếp tục làm hải tặc Hunter. Hôm nay đi, chỉ có ngươi theo ta còn có Châu Châu. Zoro giải thích, à, Nami kinh hô một tiếng. Thấy Johnny hai người gật đầu thừa nhận, than nhẹ một tiếng, thật đáng tiếc. Lúc đầu hảo hảo, các ngươi sẽ phải rời khỏi. Ta cũng không muốn cả ngày cùng một lợn chết ngốc tử cùng một chỗ. Nami vẻ mặt thất vọng than thở. Ha ha, ta cũng không muốn cả ngày hướng về phía một cái ma nữ. Zoro nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa. Ta xinh đẹp như hoa, ôn nhu khả ái, lại là Đông Hải số 1 số 2 thục nữ. Có thể lên thuyền của ngươi, là ngươi 8 đời tử tu tới phúc khí. Ngươi đã vậy còn quá nói. Zoro, lương tâm của ngươi cũng làm cho cậu ăn hay sao? Nami nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, đứng dậy, lớn tiếng chỉ trích Zoro. Tăng thêm, Châu Châu bất mãn kêu lên. Dường như đang nói, ta mới, chỉ có, không thích ăn thịt người tâm đây. Chưa nói ngươi, chờ ở một bên, Nami trừng mắt một cái Châu Châu. Bất mãn khiển trách, Châu Châu chỉ đành chịu dùng sức gặm xương gà. Nghe nói Johnny hai người phải ly khai. Một bữa cơm mọi người tất cả đều không có tâm tình. Zoro khuyên nhủ yên tâm đi, về sau còn có thể gặp nhau. Mặc kệ đi tới chỗ nào, chúng ta mãi mãi cũng là bạn tốt. Ăn cơm xong, tuy là khó bỏ, thế nhưng tất cả mọi người vẫn là cất bước hướng bến tàu đi tới. Trên đường Nami vẫn không ngừng căn dặn Johnny hai người, để bọn họ nhiều bảo trọng, chiếu cố tốt chính mình. Ngàn vạn lần không nên lỗ mãng các loại. Đi tới cạnh biển, nhìn thấy ô ép một chút đám người đang vây quanh ở chính mình thuyền hải tặc bên cạnh, không ngừng hướng trên thuyền vận chuyển thức ăn hàng. Zoro đám người rất là cảm động. Những thôn dân này, quả nhiên giản dị trung hậu, được người ta yêu thích. Chính mình lúc đầu không có ý định cùng mọi người cáo biệt, không nghĩ tới đoàn người dĩ nhiên sáng sớm đều tới. Nhìn trên bong thuyền tràn đầy hàng dương, Zoro cảm kích nói, đoàn người quá khách khí. Zoro có tài đức gì? Chịu này đại ân, người đã cứu chúng ta đoàn người, giúp chúng ta ân tình lớn như vậy. Tiễn ngươi điểm thức ăn, không coi vào đâu. Cầm Cao đi tới trước, cầm đầu nói rằng, gì, cái kia không phải Bellamia quả quýt cây sao? Bỗng nhiên nhìn thấy trên thuyền tươi tốt vài cọng quả quýt cây. Nami nhất thời hưng phấn kêu lên, thích không? Rời bến mạo hiểm, nhất thì bán hội không về được. Sợ ngươi nhớ nhà, cho nên ta cũng làm người ta rời tài liệu mấy viên. Hy vọng ngươi có thể thích. Zoro cười nói. Zoro, ngươi thật tốt. Vừa nói, Nami hưng phấn bỗng nhiên nhào vào Zoro trong lòng. Tất cả mọi người đều mục trừng khẩu ngốc. Nami cái này quỷ nha đầu. Thật là lớn gan. Thực sự là mở ra. Thật là khiến người ta không nói. Khái khái, Nojiko đứng ở bên cạnh hai người. Chính mắt thấy loại này không thích hợp thiếu nhi, hiện trường phát sóng trực tiếp. Nhất thời mắc cỡ mặt như đào hoa, tai tóc mai nóng, giả vờ bất mãn ho khan. Nhắc nhở hai người chú ý trường hợp, chú ý hình tượng, nói như thế nào, còn là một đại cô nương. Coi như muốn thân mật, cũng phải tìm một không người địa phương đi. Về sau hai người ở một cái trên thuyền hải tặc, muốn thế nào đều có thể. Hết lần này tới lần khác chớ nên chọn trường hợp này. Nhiều cảm thấy khó xử a. Tâm lý vừa là hâm mộ, lại là bất mãn. Ngay cả Nojiko mình cũng bị ý nghĩ của chính mình lại càng hoảng sợ. Ta ghen cái gì? Muội muội có thích người. Ta hẳn là mừng thay cho nàng mới được. Này, ta nói nhị vị, hai người chúng ta phải đi. Lúc đầu tâm tình liền thật nặng. Các ngươi không an ủi một cái còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác dùng phương thức này đả kích chúng ta yếu ớt tâm linh. Quá không hậu đạo đi. Johnny vẻ mặt chán nản tạo oán nói. Nhẹ nhàng đẩy ra Nami. Zoro ngượng ngùng hướng mọi người cười cười. Ôm quyền chắp tay cảm ơn các vị hảo ý. Kokoyashi thôn thôn dân. Ta sẽ không quên các ngươi. Sau này ta còn sẽ trở lại thăm nhìn các ngươi. Thời điểm không còn sớm. Johnny các ngươi đi trước đi. Chúng ta sau đó đi liền. Zoro xoay người xông hai người nói. Lúc chia tay, tuy là tận lực nhẫn nại, hai người vẫn là chảy xuống nhiệt lệ. Không thôi xông Zoro nói. Zoro đại ca, ngươi nhiều bảo trọng. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Đem hai người đưa lên thuyền nhỏ. Nami đứng ở bên bờ biển. Xong hai người phất tay nói, các người cũng muốn bảo trọng a. Lên đường bình an a. Các thôn dân hô, tăng thêm, châu châu cũng không thôi kêu lên. Ngàn vạn lần không nên cậy mạnh a. Gặp phải cường địch, ngàn vạn lần không nên tin tưởng chính mình a. Đánh không lại bỏ chạy, tính mệnh quan trọng hơn a. Zoro khuyên nhủ, phát thông mới vừa đem thuyền vẽ ra không xa Johnny hai người nghe được Zoro nói. Té xỉu tại chỗ, thẳng đến hai người thuyền nhỏ biến mất ở phía đông phía chân trời. Mất tung ảnh, Zoro lúc này mới đỡ Nami lên thuyền. Nami Nojiko tay cặp tay. Hai người không nghe theo không nỡ. Khóe mắt rưng rưng, không biết nên nói cái gì đó. Lĩnh ta nhìn ngươi một chút ngọa thất đi. Để tỷ tỷ sẽ giúp ngươi cửa hàng một lần giường. Nojiko quan tâm nói. Ừ, Nami gật đầu. Dẫn Nojiko cùng nhau lên thuyền hải tặc. Zoro đứng ở boong tàu, mang theo châu châu mở ra buồm, làm cất cánh công tác chuẩn bị. Zenzo đám người không được vẫy tay từ biệt, kể ra biệt ly nhắc nhở. Tuy là Zoro cũng cực kỳ không nỡ, thế nhưng trong lòng minh bạch, mình là hải tặc, đại hải mới là nhà của mình. Thiên hạ không có tiệc không tan, khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi cũng là tất nhiên. Tỷ tỷ, ta có cái thỉnh cầu. Hy vọng trước khi rời đi, người có thể bằng lòng ta. Làm Nami lần nữa kéo Nojiko từ buồng nhỏ trên tàu đi ra thời điểm, Zoro minh bạch, cái này phút chốc, cuối cùng đã tới. Lập tức phải lần nữa xuất phát. Người nói đi, mặc kệ thỉnh cầu gì, tỷ tỷ đều bằng lòng ngươi. Nojiko thân mật vuốt ve Nami mái tóc, ôn nhu nói. Nami một tay lôi kéo Nojiko tay, một tay lôi kéo Zoro tay. Phụ thân tiến đến Nojiko bên tai, nói thật nhỏ vài câu. Nhưng là, nghe xong Nami, Nojiko mặt, soạt một cái, tại chỗ tử hồng một mảnh, tươi như đào lý, hồng như chu đan. Một bên Zoro cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Nami đến tột cùng nói gì đó. Dĩ nhiên để Nojiko bắt đầu phản ứng lớn như vậy. Có được hay không a tỷ tỷ? Người liền đáp ứng ta đi. Nami lôi kéo Nojiko tay. Nũng nịu năn nỉ nói. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều.